Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhật Liên Quỳnh Tử ôn nhu cất lời khuyên nhủ. Ta lại còn có thể không tức sao? Ta chờ trái tim đó gần một năm rồi, kết quả lại có thể là trắng tay sao? Minh Nhật Võ Tàng không cam lòng quát. Phu nhân, xin hãy tin tưởng. Trái tim nhân tạo tuyệt đối là chạy không thoát được. Lâm Kiệt Sinh si mê, nhìn chăm chăm dung nhan tuyệt mỹ của Nhật Liên Quỳnh Tử. Mỗi lần thấy nàng ta, hắn vẫn như cũ là rung động thật sâu. Tiến sĩ Kiệt Sinh nhất định sẽ có biện pháp tìm lại trái tim mà, ngài cứ yên tâm đi. Nhật Liên Quỳnh Tử nhìn hắn một cái, vỗ vỗ cánh tay của Minh Nhật Võ Tàng. Nhìn như vậy, xương cốt của Lâm Kiệt Sinh thiếu chút nữa thì vỡ vụn. Người bàn nào này mị hoặc, hắn như thế nào cũng phải chiếm lấy nàng. Bằng cách nào chứ? Hắn hiện tại ngay cả Đông Tâm Ngữ ở nơi nào cũng không biết cơ mà. Minh Nhật Võ Tàng thầm oán nói. Tôi biết, Đông Tâm Ngữ bị bắt đầu thất tình mang đi. Tuy rằng bắt đầu thất tình ở đâu tôi không rõ, bất quá cũng không quan trọng. Căn cứ suy đoán của tôi, Diêm Quýnh tự hồ thích Tâm Ngữ. Chỉ cần như vậy hắn nhất định sẽ mang Tâm Ngữ tới tìm tôi, hơn nữa cũng là sắp rồi. Lâm Kiệt Sinh tính thời gian, Đồng Tâm Ngữ cũng nên đến thời điểm phát bệnh rồi. Đồng Tâm Ngữ có nhược điểm gì nằm trong tay ngươi sao? Đôi đồng mâu lợi hại của Nhật Luyên Kinh Tử nhìn hắn chằm chằm, hắn cả kinh vội vàng nói. Không có, chỉ là tôi là người hiểu nhất trạng huống của nàng ta. Trừ tôi ra thì không ai có thể chiếu cố nàng cả. Có phải không? Thì ra người tốt với em họ như vậy đó. Nhật Liên Quỳnh Tử châm chọc khóe miệng. Phu nhân à, nàng đừng hiểu lầm. Nàng ta chỉ là bệnh nhân của tôi thôi. Hắn vội vã làm sáng tỏ. Ta không hiểu lầm cái gì cả, Kiệt sĩ tiên sinh à. Ta chỉ tò mò vị biểu muội của ngươi có ỷ lại vào ngươi như là ngươi tưởng tượng hay không thôi. Nhật Liên Quỳnh Tử thản nhiên nói. Tâm ngữ nàng ta có anh họ như là ngươi. Nếu là ta thì đại khái tránh xa càng tốt đi. Nhật Liên Quỳnh Tử trong lời có ý. Lâm Kiệt Sinh bị nàng nói móc có điểm căm tức. Hắn biết Nhật Liên Quỳnh Tử không có hào cảm với hắn, nhưng điều này ngược lại càng thêm kích thích dã tâm của hắn. Chỉ hy vọng phu nhân thấy tôi đừng trốn là được rồi. Hắn cười góp ý nói. Kiệt sĩ tiến sĩ thật sự là thích nói đùa đi. Nhật Liên Quỳnh Tử hé miệng cười, thoát chốc phong tình diễm liễm làm hắn tâm trí mất đi. Quỳnh Tử à, ta muốn người tra về chuyện bắt đầu thất tình, người tiến hành đến đâu rồi? Đồng Tâm Ngữ có ở trong tay không? Minh Nhật Võ Tàng bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Bắt đầu thất tình hành tung bí ẩn, trước mắt chỉ biết bọn họ do bài người tạo thành, cùng với lính đánh thuê. Chỉ cần có tiền, muốn bọn họ làm cái gì cũng được, trừ vậy thì không có tin tức nào khác báo ạ. Nhật Liên Quỳnh Tử trả lời một cách đơn giản. Tôi tin Diêm Quỳnh chính là một trong số bắt đầu thất tình. Hơn nữa tôi hoài nghi, bọn họ bảy người tất nhiên đều là người đột biến cả. Lâm Kiệt Sinh xen mồm mà nói vào. Người đột biến? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Minh Nhật Võ Tàng nghi hoặc mà nhăn mày. Cái gọi là người đột biến là chỉ thân thể bị chân động vật khác xâm nhập mà hình thành đột biến. Trước đây ở Tây An Trung Quốc cũng đã xuất hiện một con chuột bị huỳnh quang. Thậm chí trên lưng chuột xảy ra thình lình một cái lỗ tai. Chính là thí nghiệm loại này. Hơn nữa, phần nửa chỉ dừng lại ở giai đoạn lấy động vật làm thí nghiệm. Theo tôi biết, chưa có thí nghiệm nào thành công trên cơ thể con người cả. Lâm Kiệt Sinh cất lời giải thích. Nếu như chưa có tiền lệ thành công, vì tại sao lại có người đột biến kia tồn tại chứ? Minh Nhật Võ Tàng ngạc nhiên nói. Đây là điều tôi không biết. Thấy Diêm Quỳnh khi bị biến thể, tôi thật sự là hoảng sợ. Hàn biến hình tự như là một tác phẩm nghệ thuật, phi thường đáng giá để nghiên cứu. Lâm Kiệt Sinh nóng lòng mà đứng lên. Nghe người nói như vậy tự hồ rất là thú vị đó. Hãy nghĩ cách bắt giữ người để nghiên cứu xem. Chúng ta cũng có thể thành lập một đoàn quân người đột biến như thế. Minh Nhật Võ Tàng bỗng nhiên quật khởi hứng thú rất lớn đối với người đột biến. Nhưng mà thưa ngài, bắt đầu thất tình cũng không dễ chọc đâu. Nhật Liên Quỳnh Tử túc khởi tể mi nói. Ta không tin, có người mà tập đoàn tài chính Minh Nhật không thể trêu vào. Minh Nhật Võ Tàng ngông cuồng tuyên bố. Đúng vậy, tập đoàn Minh Nhật thế lực hùng hậu, làm sao phải sợ một người đột biến chứ? Nhưng ta sợ nhất là bị thương toàn bộ. Đừng có quên, bắt đầu thất tình từng trong một ngày tiêu diệt một căn cứ phần tử khủng bố. Thực lực của bọn họ có bao nhiêu chúng ta còn không rõ đó. Nhật Liên Quỳnh Tử làm việc đặc biệt là cẩn thận. Yên tâm đi, nếu như tôi đoán đúng, Diêm Quỳnh sẽ vì Tâm Ngữ, chỉ sợ sẽ cùng tổ chức của hắn trở mặt thành thù. Mà hắn mang theo Tâm Ngữ tìm tới tôi, tưởng đường sẽ phản bội bắt đầu thất tình. Chúng ta sẽ bắt hắn, cũng chỉ là giúp bọn họ thanh lý môn hộ. Bọn họ nên cảm tạ chúng ta không phải hay sao? Lâm Kiệt Sinh có ý cười lạnh. Quỳnh Tử à, Hắn nói có lý đó. Minh Nhật Võ Tàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net